đối với chúng ta là cuộc sống, là sức mạnh, là quyền lợi của mỗi sinh vật trên trái đất. Trái đất này là tổ quốc của tất cả mọi người. Sống tự do chính là niềm ước mơ duy nhất của chúng ta. Trái đất chính là niềm ước mơ duy nhất của chúng ta. Sống tự do chính là niềm ước muốn duy nhất của chúng ta. Trái đất chính là niềm ước muốn duy nhất của chúng ta.